Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1916, chương 1916 dòng nước ấm lai lịch. Không tồi, lại là ta thần long nhất tộc huyết mạch, kia đại trưởng lão hơi hơi ngưng thần, rốt cuộc nói, ân, lại là như thế, lại còn có tương đương thuần khiết, kia tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng nói, ta liền nói sao. Nếu không phải như thế tinh thuần huyết mạch, như thế nào có thể leo lên thượng tìm long nhai? Kia Ngao tiểu muội thấy vài vị trưởng lão đều xác định xuống dưới, tự nhiên cũng phụ họa theo đuôi nói, tiểu muội, người trước tiên lui hạ đi, chúng ta có chuyện quan trọng phải làm. Kia Ngao tiểu muội đắc ý rào rạt, tứ trưởng lão lại là đột nhiên nói. Lúc này, tứ trưởng lão biểu tình rất là nghiêm túc. Căn bản là không giống là cùng kia Ngao tiểu muội nói giỡn, nhưng thấy kia Ngao tiểu muội hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc không dám phản bác, ngoan ngoãn đứng dậy, rất xa rời đi. Giang Nam như thấy bốn vị trưởng lão như thế trịnh trọng, cũng biểu tình nghiêm nghị, không dám có một tia bất kính. Đại trưởng lão thấy vậy mà đã là đã không có dư thừa người, liền hướng về nhị trưởng lão ý bảo, nói, lại bắt đầu một lần đi. Này ngụ ý phi thường rõ ràng, đúng là muốn lại bắt đầu một lần kia cái gọi là nhận tổ quy tông nghi thức. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu, lại một lần lấy ra hạt châu. Giang Nam như cũng là như phía trước giống nhau, vươn ra ngón tay, lấy ra một giọt máu, nhỏ giọt ở kia hạt châu phía trên, quả nhiên, cùng thượng một lần kết quả giống nhau như đúc. Giang Nam như máu nhỏ giọt, căn bản là không có một tia phản ứng. Này đại trưởng lão mày nhăn lại, nhìn về phía còn thừa ba người, trong miệng nói, vài vị, các ngươi thấy thế nào? Hẳn là, tứ trưởng lão nhất bác học, vừa mới muốn mở miệng, lại bị một bên nhị trưởng lão ngăn lại tới. Chỉ thấy nhị trưởng lão mày nhăn lại, nói, sự tình mặc dù là không nói, chúng ta cũng đều suy đoán tới rồi vài phần, chỉ là, lại là khó làm thực. Đại trưởng lão cũng là phụ họa nói, cũng không biết làm sao. Kia bốn vị trưởng lão đột nhiên đều tập thể trầm mặc lên. Tựa hồ là đối trước mắt sự tình đã không có chính mình cái nhìn dường như, Giang cô nương. Chuyện của ngươi tương đối phức tạp. Nếu là thật sự nói ra, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Qua hồi lâu, kia nhị trưởng lão rốt cuộc chậm rãi nói, vài vị trưởng lão cứ việc nói là được. Tiểu nữ tử có chuẩn bị tâm lý. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Giang Nam như còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Lúc này nàng thấy mọi người như thế phản ứng, không khỏi cũng có chút trong lòng nói thầm. Hảo, nhưng thấy kia nhị trưởng lão làm như hạ quyết tâm giống nhau. Nói, một khi đã như vậy, vậy từ ta tới giải thích một chút này hết thảy. Nói xong, nhị trưởng lão dừng một chút, nói tiếp. Trước đó, ta có mấy vấn đề yêu cầu dò hỏi một chút cô nương. Nhưng là cô nương yêu cầu đúng sự thật trả lời. Có thể chứ, cũng không biết làm sao. Kia nhị trưởng lão lời nói bên trong cư nhiên mang theo vài phần khẩn cầu ý tứ, Giang Nam như tuy. Không biết đối phương còn muốn hỏi cái gì. Nhưng vẫn là chậm rãi gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, phía trước. Cô nương đã từng giảng qua lai lịch. Đó là không đã từng có cùng trong cơ thể thần bí hơi thở giao lưu thời điểm. Nhị trưởng lão hỏi, ân, từng có, Giang Nam như nói, kia vẫn là tại hạ giới thời điểm, ta trong cơ thể có một cổ mạc danh dòng nước ấm. Không chỉ là như thế, nó còn không ngừng một lần trợ giúp quá ta, ta xác thật cũng cùng nó giao lưu quá. Ân, kia cổ dòng nước ấm cùng ngươi giao lưu thời điểm, là bộ dáng gì? Nhị trưởng lão tiếp tục hỏi, Giang Nam như nghĩ nghĩ. Nói, hình tượng không phải đặc biệt rõ ràng. Mơ hồ là một cái. Ảo ảnh, bộ dáng gì ảo ảnh? Kia nhị trưởng lão dò hỏi càng thêm cấp bách. Hết chương.